Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, làm anh hùng. Lý Sùng Khánh bây giờ vô cùng bực bội. Một mặt là trên phương diện làm ăn sự tình, một phương khác là bệnh tình của phụ thân hắn. Thế mà hai cái này đều quan hệ đến cùng là một người. Cái kia chính là từ đối đầu của hắn Trương Dịch. Đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Chỗ hắn chỗ nhằm vào ta. Công ty cũng tốt, cha ta thuốc cũng tốt. Có hắn tại, ta thì không tốt đẹp được. Lý Sùng Khánh ánh mắt trở nên đỏ như máu. Một vệt lạnh thấu xương sát ý lóe lên liền biến mất. Nếu như, hắn không tồn tại liền tốt. Ha ha, ha ha ha. Hắn bỗng nhiên phát ra làm cho người sợ hãi cười lạnh. Đúng a, chỉ cần hắn không tồn tại không phải tốt. Để một người theo trên thế giới biến mất, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Chuyện như vậy, đã từng hắn cũng đã làm. Dù sao cái thế giới này u ám nơi hẻo lánh là phi thường nhiều. Nhất là làm bất động sản. Trầm tư nửa ngày về sau, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đến lạnh lùng lên. Lý Sùng Khánh đi đến bàn làm việc của mình trước. Theo phía dưới cùng trong ngăn kéo lấy ra một bộ đời cũ Nokia điện thoại di động. Phía trên có một cái mã số. Hắn đã rất lâu không có đánh qua. Uy, Hắc Tử, ta muốn ngươi đi giúp ta giải quyết một người. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 1.000 vạn. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch đi vào thâm thành về sau, ngủ lại ở một tòa khách sạn 5 sao bên trong. Hắn người thân phận như vậy xuất hiện tại thâm thành, tự nhiên là đưa tới không ít tin tức ký giả phỏng vấn. Bất quá Trương Dịch điệu thấp đã quen, xưa nay sẽ không tiếp nhận bọn họ viếng thăm. Cho dù là ứng phó lời nói, cũng là để Tô Minh Ngọc ra mặt. Tô tiểu thư, Trương Tổng cùng ngài đi vào thâm thành về sau, đã mua 10 tòa nhà trọ khai triển an cư nhà trọ hạng mục. Chúng ta muốn hỏi một chút, đây có phải hay không là đối Lục Quế Viên một loại khiêu khích, mà chọn lựa tiến công hành động đâu? Ký giả chủ đề vô cùng xảo trá độc ác, mục đích đúng là vì gây nên bàn tán sôi nổi. Bất quá, Tô Minh Ngọc là người thế nào? Loại này phỏng vấn nàng trải qua nhiều lắm, vô cùng rõ ràng nên như thế nào vận dụng thoại thuật đến trả lời. Chúng ta Trương Tổng nói, hắn lần này tới thâm thành mục đích, cũng không có bất kỳ cái gì tư nhân ân oán ở bên trong. Hắn chỉ là muốn để thâm thành người trẻ tuổi, có thể không cần gánh vác cách xù thế chấp áp lực. Để mỗi người đều có tiện nghi, an tâm nhà có thể ở. Nói đến đây, Tô Minh Ngọc khóe miệng vung lên một vệt rung động lòng người mỉm cười. Đối mặt ống kính nói ra, Trương Tổng nói, nguyện vọng của hắn chính là muốn để thâm thành người trẻ tuổi có thể không cần mua phòng. Dựa vào phòng cho thuê liền có thể qua cả cuộc đời trước. Lần này lời vừa nói ra, hiện trường đám phóng viên cũng là ào ào động dung. Dù sao ngay trong bọn họ, rất nhiều người cũng không có mua nhà. Hoặc là mua phòng về sau chính đang cực khổ hoàn lại thế chấp. Mà bọn họ cũng biết, lời nói này một khi xuất hiện tại trên TV, cũng nhất định trở thành người trẻ tuổi bàn tán sôi nổi chủ đề. Ứng phó xong ký giả về sau, Tô Minh Ngọc tự nhiên hào phóng về tới tửu điếm tầng. Trương Dịch thì đợi tại phòng tổng thống bên trong, dùng to lớn LED màn hình chơi lấy trò chơi. Hôm nay họp báo kết thúc, Tô Minh Ngọc cởi giày cao gót của mình, thay đổi thoải mái lông nhung dép lê. Sau đó thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Vất vả ngươi, Trương Dịch vừa cười vừa nói. Tô Minh Ngọc cởi tây phục áo khoác, áo sơ mi màu trắng bao vây lấy nàng đầy đặn yêu nhã đường cong. Hoàn mỹ giống như là Michelangelo thủ hạ nữ thần điêu khắc. Nàng ngồi tại Giang Chiết bên cạnh, một bên đấm bắp chân, vừa nói. Chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Dựa theo thế cục bây giờ phát triển, Lục Quế Viên giá phòng khẳng định sẽ trên diện rộng rút lại. Đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ lại, người thật muốn nhìn tận mắt Lý Sùng Khánh rơi đài? Cường độ còn chưa đủ. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng. Chẳng qua là 10 tòa nhà mà thôi. Giọt nước trong biển cả thôi. Đợi đến 10 tòa nhà trụ đầy về sau, Lục Quế Viên liền sẽ chậm rãi khôi phục lại nguyên khí. Ta đã nói rồi, ta muốn cũng là thừa thế xông lên, cầm xuống Thâm Thành. Dù sao phương diện tiền bạc chúng ta không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhà cũng đều là dùng Thương Long chi huyết đổi. Vậy kế tiếp, liền tiếp tục mở rộng chúng ta nhà trọ quy mô. Hắn vươn một ngón tay, cười nói, tối thiểu 100 tòa nhà trọ mới có thể. Tô Minh Ngọc nhịn không được dùng thon thon tay ngọc che miệng, không để cho mình kinh ngạc bộ dáng bị Trương Dịch nhìn đến. 100 tòa nhà, cho dù là Thâm Thành Lục Quế Viên tại bán phòng ốc cũng không có nhiều như vậy a. Cứ như vậy, bọn họ đại bản doanh liền sẽ triệt để luân hãm. Ta chính là muốn nhìn lấy Lý Sùng Khánh xuống đài. Trương Dịch trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ. Người này đã được xưng là ngạc bá, cũng là bởi vì khác thủ đoạn độc ác. Nếu như không thể lập tức đem hắn đánh ngã, sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn cho ta chơi ngáng chân. Nhổ cỏ không trừ gốc, sự tình ta có thể sẽ không đi làm. Cục thế đã đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản Thâm Thành bền chắc như thép, Hứa nhỏ cỡ nào bất động sản xí nghiệp cùng trong tay nắm giữ phòng nguyên công ty đều lấy Lục Quế Viên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là bây giờ nhìn đến hướng gió không đúng, rất nhiều người cũng bắt đầu trong bóng tối tiếp xúc Trương Dịch, biểu thị thành ý của mình. Dù sao mọi người người nào cũng không phải người ngu. Thịnh Thế tập đoàn đã quật khởi, điện thương nghiệp cùng y dược hai khối lớn. Để hiện tại Thịnh Thế tập đoàn nói là trong nước trên mặt nổi thứ nhất tập đoàn cũng không đủ. Tại trận này tư bản chiến bên trong, Lục Quế Viên cũng không có phần thắng. Tô Minh Ngọc tựa ở Trương Dịch trên thân, lười biếng nói, cái kia để Lục Quế Viên chịu thua về sau đâu? Dài thuê nhà trọ ngươi sẽ không tiếp tục làm tiếp. Trương Dịch cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, trong lỗ mũi truyền đến trên người nàng cấp cao nước hoa hỗn hợp thể hương vị đạo. Nhịn không được có chút động dung. Hắn để tay xuống bên trong tay chơi game, thân thủ kéo nàng vào trong ngực. Một hai bàn tay to thăm dò vào vạt áo bên trong. Có thể sẽ chậm dần tốc độ. Hắn nói chi tiết nói. Hiện tại chúng ta làm thuận lợi như vậy, nguyên nhân chủ yếu tại mục tiêu của chúng ta chỉ là Lục Quế Viên. Mà giống Hằng Thái tập đoàn cùng Vạn có thể, bọn họ chủ muốn kinh doanh thành thị chúng ta lại không có làm qua đi. Bằng không mà nói, đồng thời ứng phó cái này ba nhà siêu cấp tập đoàn, cho dù là ta cũng sẽ có chút cố hết sức. Nhưng là, ta đã nói rồi muốn cải biến bất động sản, chèn ép giá phòng, vậy liền khẳng định sẽ làm tiếp. Chỉ bất quá tiếp xuống tiến triển không thể gấp gáp như vậy. Đến từ từ sẽ đến. Tiền của hắn tuy nhiên hùng hậu, có thể nghĩ muốn để cả nước tất cả mọi người có thể ở lại phía trên tiện nghi nhà. Ngắn hạn bên trong cũng không có khả năng. Đây là một cái lâu dài công trình. Nhưng là đối với người bình thường cải biến, lại là mắt trần có thể thấy. Bởi vì an cư nhà trọ xuất hiện, cả nước các nơi giá phòng cũng bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định ngã xuống. Nhất là những cái kia có an cư nhà trọ tồn tại địa phương, giảm mức độ càng phi thường rõ ràng. Nói thí dụ như Thâm Thành Lục Quế Viên mới tòa nhà, giá bán đã từ lúc mới bắt đầu quân giá 2.5 vạn, hạ xuống 1.8 vạn, mà lại giá cả còn đang kéo dài ngã xuống. Trương Dịch, ngươi là anh hùng. Tô Minh Ngọc ôm Trương Dịch cổ, một mặt kiêu ngạo nói, anh hùng. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, cái nào trong lòng của người ta không có làm anh hùng mộng tưởng đâu. Có lẽ khác biệt chỉ ở tại ta có làm anh hùng thực lực, mà những người khác thì là thiếu khuyết cơ hội này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.